Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, hắc ám thế giới bên trong biển sâu lái buôn. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Gromas cùng Moria đánh cược thành lập. Moria sẽ cự tuyệt Gromas mời chào cũng tại Gromas trong dự liệu. Cho nên hắn mới có thể đem chuyện nào lấy ra cược. Kỳ thật nói thật, Gromas cũng không xác định ra hỏa này đến cùng vẫn sẽ hay không thất bại. Còn tới ngọn nguồn có thể thành hay không chuyện, dù sao nguyên bản hẳn là thuộc về Moria Hawkback đều bị Gromas cho lừa bán. Ai biết kế hoạch của hắn có thể hay không phát sinh cái gì sai lầm. Lại thêm Gromas đi vào trên cái thế giới này, cuối cùng vẫn là sẽ cho cái thế giới này mang đến rất lớn cải biến. Tỷ như lúc trước Edward hải chiến, lại tỷ như Minion đảo sự kiện, vô luận là gián tiếp vẫn là trực tiếp, hắn luôn luôn đổi thay đổi rất nhiều sự kiện không phải sao? Ai nào biết những này sự kiện có thể hay không đối tương lai sinh ra dạng gì ảnh hưởng? Để Moria không thể tao ngộ kiếp nạn đâu. Với lại ai nào biết hắn có thể hay không biến thành một phế nhân đâu. Bất quá đây đều là khả năng thôi. Gromas đang đánh cược liền là khác một loại khả năng. Liền như là hắn nói tới như vậy. Hắn cũng không có chuyện gì là không phải Moria, không thể. Cho nên cũng không cần đi để ý Moria nói giúp hắn làm một kiện đủ khả năng sự tình loại này hứa hẹn. Thà rằng như vậy, còn không bằng đem cái hứa hẹn này lấy ra đánh cược nhìn đâu. Dù sao coi như cuối cùng thua cuộc, hắn cũng không có gì thật tổn thất không phải sao. Moria gia hỏa này xác thực tựa như chính hắn miêu tả như vậy. Có thể ngồi ở chỗ đó cùng Gromas đàm lời đã là hắn đang dáng trông đỡ lấy tình huống. Cho nên tại cái này về sau, Gromas cùng hắn đều không có chậm trễ sự tình gì. Rất nhanh liền đem ra hỏa này đưa đến Hawkback nơi đó đi chữa trị. Trong lúc rảnh rỗi Gromas cũng là tại Moria phòng bệnh bên ngoài chờ tin tức. Muốn nhìn một chút Hawkback ra hỏa này đến cùng có thể hay không đem Moria chữa cho tốt. Đừng ra châu đều thổi ra ngoài. Cuối cùng không thành sự nhiều xấu hổ. Không có đợi bao lâu, Hawkback ra hỏa này liền mang theo bao tay cùng khẩu trang, cùng các loại ngoại khoa bác sĩ mặc lấy chữa bệnh trang bị từ trong phòng giải phẫu đi ra. Gromas tại nhìn thấy ra hỏa này về sau cũng là mở miệng hỏi. Thế nào? Tình huống này có cứu sao? Không thể không nói, cái này Moria tố chất thân thể là tương đương cao. Bị thương nặng như vậy, người bình thường sớm đều đã chết. Hơn nữa là chết không thể chết lại cái chủng loại kia. Nhưng là hắn lại có thể dáng chống đỡ lâu như vậy. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra cái này Moria thực lực xác thực rất lợi hại a. Hawkback hơi xúc động, mở miệng nói ra. Sau đó không đợi Gromas thúc giục hắn đến cùng có thể hay không cứu đâu, hắn liền đã mày gian mặt chuột đối với Gromas nói ra. Thuyền trưởng, không bằng đừng chỉ a. Cái này Moria thân thể cũng rất có ý tứ chứ. Nói không chừng có thể thừa nhận được cường đại toàn diện cải tạo. Ngươi đem hắn giao cho ta, ta tới cấp cho hắn cải tạo một lần, cam đoan có thể làm cho nhân thể cải tạo giải phẫu nâng cao một bước. Nói không chừng hắn Moria cũng sẽ trở nên mạnh hơn đấy. Nếu là cải tạo thất bại nữa nha. Gromas ánh mắt có chút quỷ dị nhìn xem Hawkback, cái này nguyên bản hẳn là thuộc về hắn Moria bộ hạ, mở miệng hỏi, cải tạo thất bại vậy liền khẳng định không thể cứu được. Hawkback không chút do dự mở miệng nói ra. Chậc chậc, Gromas không tự chủ được nhìn xem Hawkback chậc chậc lưỡi. Mà Hawkback cũng là có chút nghi hoặc nhìn Gromas hỏi, thuyền trưởng, người đang suy nghĩ gì đấy? Không có gì, chỉ là tại cảm khái vận mệnh này vô thường thôi. Đừng cả những thứ đó. Ta Gromas là cái giữ chữ tín người, nói muốn cứu hắn Moria một thanh, vậy sẽ phải cứu, huống chi, hắn còn thiếu ta một cái, tương lai, đâu, làm sao cũng không thể để hắn chết ở chỗ này. Cho nên ngươi cũng đừng nghĩ những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thật tốt đi lấy ra ngươi chỗ có bản lĩnh, bắt hắn cho ta chữa cho tốt, từ đầu chí cuối để hắn sống tới. Rõ chưa? Gromas rất nghiêm túc đối Hogback mở miệng nói ra. Mà Hogback mặc dù có chút tiếc nuối không thể cái kia Moria đến tiến hành hắc ám thí nghiệm. Nhưng là nếu là tự mình thuyền trưởng đã lên tiếng hắn cũng không thể không làm theo a. Không biết bắt đầu từ khi nào, nguyên bản hắn đối Gromas sợ đã từ từ chuyển biến làm kính. Không còn là đã từng cái kia bị uy hiếp lấy gia nhập vào Frostwarp băng hải tặc bên trong thầy thuốc, mà là đã phát ra từ nội tâm đem chính mình coi là Frostwarp băng hải tặc một thành viên. Loại chuyển biến này cũng là Gromas nguyện ý nhìn thấy, so với dùng tàn bạo thủ đoạn đến trấn áp toàn bộ băng hải tặc, hắn càng hy vọng có thể ký kết một chút tốt hơn quan hệ. Tốt a, vậy liền chị a yên tâm đi thuyền trưởng. Cái này Moria mặc dù thương rất nặng, nhưng là ta thế nhưng là bác sĩ thiên tài Hogback a. Chỉ cần hắn còn chưa có chết, ta đều có thể cứu được. Ngài liền đợi đến tin tức tốt của ta a. Hogback cười ha hả mở miệng nói ra. Ân, vậy liền xin nhờ ngươi. Chúng ta, mạnh nhất, bác sĩ, Gromas cũng là rất hài lòng vỗ vỗ Hogback bả vai rồi nói ra. Tiếp lấy hắn cũng không có ở chỗ này ở lâu cái gì quay người liền rời khỏi nơi này. Cho Hogback đưa ra thời gian đi cứu chị Moria ra hỏa này. Nương theo lấy thời gian trôi qua, Water Seven cũng đem đại lượng đội thuyền giao cho Frostwarp băng hải tặc. Mà sự kiện này cũng làm ra phản ứng dây chuyền. Đội thuyền đúng chỗ để Gromas dưới trướng hiệu suất càng thêm cường đại. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, toàn bộ hắc ám thế giới bên trong người đều phát hiện một cái chuyện mới mẻ. Vậy chính là có một nhóm người mà bắt đầu nhúng tay có quan hệ với buôn lậu, hải vận làm ăn. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắc ám thế giới người đại diện, Joker, bắt đầu ở vận chuyển hắn, phi pháp hàng hóa, là thuê lên cái này hoàn toàn mới con đường. Làm là thứ nhất, cái thử nghiệm người. Joker loại hành vi này tự nhiên cũng là bị đại lượng hắc ám thế giới bên trong ánh mắt chú ý. Mà trải qua một đoạn thời gian quan sát cùng khảo nghiệm, tất cả mọi người phát hiện cái này hoàn toàn mới con đường tựa hồ rất an toàn, rất ổn định. Đồng thời tương đương nhanh chóng a. Trọng yếu nhất là cái này con đường đầy đủ bí ẩn. Cơ hồ không ai có thể nắm giữ bọn hắn hàng tuyến cùng tình báo. Tựa hồ những người này điều khiển chính là U Linh đội thuyền bình thường. Từ dưới biển sâu đến, lại từ dưới biển sâu đi, cái này tránh khỏi thường xuyên xuất hiện đen ăn đen tình huống. Cái này hoàn toàn mới hắc ám thế lực, tự xưng là biển sâu lái buôn. Tôn chỉ của bọn hắn là xưa nay không hỏi hàng hóa của ngươi là cái gì, chỉ hỏi hàng hóa của ngươi muốn đi đâu. Cái này hoàn toàn mới hắc ám thế lực, tự xưng là biển sâu lái buôn. Tôn chỉ của bọn hắn là xưa nay không hỏi hàng hóa của ngươi là cái gì, chỉ hỏi hàng hóa của ngươi muốn đi đâu. Chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận bọn hắn cho ra thuê giá cả, như vậy hàng hóa của ngươi liền sẽ rất nhanh xuất hiện tại ngươi muốn để nó xuất hiện địa phương. Hoàn toàn mới con đường xuất hiện. Mặc dù hắc ám thế giới toàn bộ buôn lậu hải vận nghiệp hỗn loạn vô cùng, không ai có thể hoàn toàn một mình ăn được đi, nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện một cỗ người cũng coi là đang động khối này bánh gato. Mà tại cái này không cách nào địa phương, cho tới bây giờ đều có một đầu quy củ bất thành văn. Cái kia chính là dù là thứ này ta ăn không vô, nhưng ta cũng sẽ không cho người khác tới ăn. Tình nguyện thả hỏng cũng là như thế. Toàn bộ hắc ám thế giới bên trong, trước mắt tại hải vận cùng buôn lậu phương diện lẫn vào người tốt nhất liền là có Shipping King, tên Deep Ocean Current Umid. Hiện tại hắc ám thế giới bên trong xuất hiện như thế một đám thế lực, rất rõ ràng liền là đang động hắn bánh gato a, tất cả hắc ám thế giới các đại lão đều đang nhìn Umid. Muốn nhìn một chút gia hỏa này đối với cái này có ý nghĩ gì hoặc là hành động không có. Nếu như hắn không có động tác gì, những này các đại lão liền chuẩn bị bắt trước một cái Joker. Thử nhìn một chút cái này mới xuất hiện tên là Biển Sâu Lái Buôn, tổ chức đến cùng đến cỡ nào. Thuận tiện cùng mau lẻ, mà trải qua một đoạn thời gian rất dài quan sát, những này hắc ám thế giới các đại lão đều phát hiện Umid gia hỏa này liền cùng mù. Hoàn toàn không có đem ánh mắt của mình đặt ở Biển Sâu Lái Buôn, cái tổ chức này trên thân. Càng là đối với bọn hắn động, bánh gato, động tác hoàn toàn làm như không thấy. Có tai như điếc, thật giống như căn bản vốn không quan tâm. Kỳ thật không phải, từ Biển Sâu Lái Buôn, cái tổ chức này xuất hiện ban sơ thời điểm. Shipping King Umid liền đã nhận ra tin tức này. Dù sao hắn đến cùng cũng là hắc ám thế giới đại lão a. Đồng thời còn cầm giữ hải vận cùng buôn lậu sinh ý nhiều năm như vậy. Nếu là khứu giác không đủ bén nhạy lời nói, hắn đã sớm nên chơi xong. Tại Joker cùng Biển Sâu Lái Buôn bắt đầu hợp tác về sau, Umid cũng là bắt đầu hỏi thăm có quan hệ với cái tổ chức này tin tức đi lên. Nhưng là toàn bộ hắc ám thế giới đối cái tổ chức này tình báo đều rất ít. Gần như không. Không thể làm gì phía dưới Umid cuối cùng vẫn đi cùng hắc ám thế giới người đại diện Joker hỏi thăm về loại chuyện này. Doflamingo tự nhiên cũng là bán tình báo. Với lại Gromas cũng không có nhắc nhở hắn liên quan tới cái này sự kiện cần giữ bí mật. Cho nên Doflamingo cũng không có để ý cái gì. Dù sao loại chuyện này chỉ cần một lúc sau, Biển Sâu Lái Buôn, nhóm tiếp xúc, hộ khách, đủ nhiều. Là thế nào cũng không có khả năng giấu giếm được, cho nên cùng các loại tin tình báo này quá hạn. Mất đi giá trị, còn không bằng mình lấy ra lừa một bút đâu. Đương nhiên, làm cùng Gromas là thân mật vô gian, hợp tác đồng bạn Doflamingo. Tại đối mặt Umid cùng Gromas loại này lựa chọn ở giữa, hắn là nghĩa vô phản cố lựa chọn đứng tại Gromas bên này. Phu phu phu phu phu phu. Umid, nếu như ngươi nếu là muốn đi nhằm vào cái này Biển Sâu Lái Buôn tổ chức lời nói, ta khuyên ngươi hay là chết đầu này tâm đi. Hắc ám thế giới hải vận cùng buôn lậu sinh ý lớn như vậy, liền xem như các ngươi hai cái cùng một chỗ ăn, cũng là ăn không vô cái này cái bánh gato. Cần gì phải làm cho không thoải mái đâu. Doflamingo đối đen đen Musi 10 phần ngạo mạn mở miệng nói ra. Joker, ta làm Shipping King, tự nhiên là muốn đem những vật này đều nhìn kỹ. Bánh gato mặc dù lớn, nhưng ta vẫn là muốn một người ăn a. Umid thanh âm cũng là từ đen đen Musi bên kia truyền tới. Doflamingo khi nghe thấy gia hỏa này lời nói sau cũng là không tự chủ được nở nụ cười. Ngữ khí hơi mang theo trào phúng cảm giác, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Shipping King, ngươi còn thật sự cho rằng cái danh hiệu này rất lợi hại phải không? Không là cái gì mang cái vương chữ liền sẽ trở nên rất đáng gờm. Umid, có chút tổ chức, có ít người, người vĩnh viễn cũng không thể trêu vào. Đã ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tình báo này đi. Đương nhiên, giao dịch phí tổn ngươi muốn chuẩn bị cho ta tốt. Đừng để ta tự mình tới cửa đi lấy a, điểm này ngươi có thể yên tâm dốc cơ. Ta cũng là một cái rất thủ tín dự người không phải sao? Umid trầm giọng mở miệng nói ra. Như vậy sẽ nói cho ngươi biết đi. Biển Sâu Lái Buôn, đương nhiên giống như cái tên này bình thường. Đến từ bên trong biển sâu, ngươi ngẫm lại xem, tại bên trong biển sâu tồn tại dạng gì hòn đảo đâu. Phu phu phu phu phu phu, Doflamingo nhẹ mở miệng cười nói ra. Biển sâu Gyojin to sao? Umid thanh âm run rẩy mở miệng hỏi. Xem ra đầu óc của ngươi còn không có hỏng tốt. Như vậy thì không cần ta tới nhắc nhở ngươi. hiện tại Gyojin to bên trên lại đang ngủ say một cái dạng gì quái vật a? Doflamingo ngữ khí trào phúng mở miệng nói ra. Hensercream Brawmer Gromas sao? Umid phi thường khiếp sợ mở miệng nói ra. Doflamingo cũng không trả lời hắn một cái khẳng định đáp án, mà là mở mừng nói ra. Cho nên nói à, cái này bánh gato, ngươi có ăn cũng không tệ rồi. Dù sao ngươi cũng ăn được no bụng không phải sao? Không cần thiết vì loại chuyện này liền đem mình cho ăn bể bụng a. Ân, vĩ đại shipping king a. Phu phu phu phu phu phu. Doflamingo cuối cùng nói xong câu đó sau liền không nói thêm gì. Trực tiếp liền treo gãy mất đen đen Musi, sau đó mới cười lạnh nói, hắc ám thế giới các hoàng đế. Phu phu phu phu phu phu. Đừng sai lầm a, bây giờ thế nhưng là đại hải tặc thời đại. Từ đó về sau, Umid gia hỏa này cũng là hoàn toàn không còn đi quan sát biển sâu lái buôn, nhóm. Càng là ngay cả việc buôn bán của bọn hắn hoàn toàn cũng sẽ không đi nhúng tay cùng chèn ép. Giữ vững bỏ mặc tư thái. Cũng may chính như Doflamingo nói như vậy, cái này bánh gato đầy đủ lớn, mặc cho ai đều khó có khả năng một người ăn được. Không phải thật sẽ cho ăn bể bụng. Cũng bởi vì cái này bánh gato đủ lớn, cho nên Mít coi như bỏ mặc chuyện này, cũng sẽ không bị chết đói. Còn lại hắc ám thế giới bên trong các đại lão cũng là bởi vì này mà nhau nhau cùng biển sâu lái buôn, nhóm làm lên sinh ý vãng lai, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN